Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 385, hợp tác. Ba canh, hắn biết mình thân pháp bị khám phá. Hàng ma viện đám gia hỏa am hiểu nhất cầm người. Phảng phất hình thành một tấm võng lớn. Chỉ cần hạ tới trong lưới. Mặc cho làm sao dày vò. Đều là càng ngày càng bất lực. Cuối cùng bị hàng phục bắt được. Đây là hàng ma viện đặc biệt truyền thừa. Đại lôi âm tự đệ tử còn lại không có học qua. Hắn tại trong chùa lúc nghe nói qua. Giống như hàng ma viện võ học có một phong cách riêng. Ẩn ẩn khắc chế đại lôi âm tự võ học. Chỉ cần hàng ma viện xuất thủ. Cơ hồ chưa từng thất bại. Đại lôi âm tự đệ tử bởi vậy mà tuân thủ giới luật. Không dám có làm trái. Chính mình sở tu khinh công tuyệt đỉnh. Hư thực khó lường. Lại không có thể giấu giếm được hàng ma viện đám gia hỏa. Nhìn lại lời đồn đại này cũng không phải là khoa trương. Hàng ma viện võ học quả thật có thể chính khắc chế. Nếu như thế, không nên lực chiến. Tốt, tốt. Hắn cười to hai tiếng. Thân hình đột ngột thu nhỏ một vòng. Trên người trường sam biến thành trường bào. Phiêu phiêu đãng đãng, kéo trên mặt đất. Hắn ôm lên vạt áo quấn tới bên hông. Hai mắt tinh mang bắn ra. Giống như trường kiếm. Bốn vị sư huynh. Đây là niết bàn quyết. Không thể để cho hắn lại thi triển xuống dưới. Càng nhanh chế phục càng tốt. Pháp viên vội nói. Hắn nói chỉ tay nhẹ nhàng điểm ra. Vấn tâm chỉ thay đổi được phiêu hốt khó lường. Không đi thẳng tắp. Giống như theo gió phiêu lãng tơ liễu một loại. Vòng quanh vòng tròn đến pháp hằng sau lưng. Vô thanh vô tức bắn trúng. Pháp hằng kêu lên một tiếng đau đớn. Tâm mạch chỗ có hai cỗ lực lượng tại đụng nhau. Tâm mạch muốn đứt gãy. Lại bị lực lượng vô hình ngăn chặn. Miễn cưỡng chống đỡ. Sở Ly cảm thấy mở rộng nhãn giới. Nguyên lai vấn tâm chỉ còn có như vậy biến hóa. Hiển nhiên đây là tầng thứ hai vấn tâm chỉ. Hắn thấy rõ vận công lộ tuyến. Nếu không phải từ trên thân pháp viên học được này pháp quyết. Mình vô luận như thế nào cũng luyện không ra một chiêu này. Đại lôi âm tự các tiền bối trí tuệ thật khiến cho người ta tán thưởng. Không thể không chịu phục. Pháp hằng có thể đè ép được vấn tâm chỉ. Này niết bàn quyết cũng đầy đủ kinh người. Theo thân hình hắn thu nhỏ. Nội lực đi theo ngưng tụ. Thay đổi được càng thêm tinh thuần. Uy lực cũng càng mạnh. Thân thể cũng biến thành mạnh mẽ. Này niết bàn quyết cũng vô cùng lợi hại. Hắn đã lạc ấn vào não hải. Mỗi lần cùng đại lôi âm tự đệ tử gặp nhau, đều có lớn lao thu hoạch. Để Sở Ly ẩn ẩn có chờ đợi cảm giác. Đại lôi âm tự võ học đều cần có thâm hậu Phật Pháp mới có thể tu luyện thành công. Mà hắn hết lần này tới lần khác Phật Pháp tu vi thâm hậu. Tu luyện đại lôi âm tự võ học coi là thật như cá gặp nước. Thậm chí so đại lôi âm tự đệ tử thoải mái hơn. Lại trừ kim căng độ ách thần công. Còn lại đại lôi âm tự võ học hắn một luyện thành họp mặt. Một hồi liền tinh. Lần này thiên ma công đến tầng thứ ba. Kim căng độ ách thần công đi theo tinh tiến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy. Chẳng mấy chốc sẽ đột phá một tầng. Pháp hằng chợt lách người xuất hiện tại một cái trung niên hòa thượng trước người. Tay phải thành chảo. Một chảo hướng về hòa thượng đầu chọc. Trung niên hòa thượng biền chỉ thành kiếm. Đâm về chảo tâm, pháp hằng hóa chảo vì quyền, trung niên hòa thượng cũng hóa chỉ vì quyền. Hai người biến chiêu cực nhanh để người hoa mắt, chỉ trong một chiêu mấy cái biến hóa, cuối cùng nắm đấm chạm vào nhau. Trung niên hòa thượng lui ra phía sau một bước, pháp hằng thân pháp lóe lên biến mất, xuất hiện ở bốn người ngoài trận. Bốn người bay lên, từ không trung đuổi kịp pháp hằng, lần nữa hạ xuống. Muốn đem pháp hằng vòng vào trong trận, pháp hằng lại co rụt lại thân thể, lần nữa thoát ly bốn người, chui vào trong rừng cây, vừa lúc tránh đi pháp viên vấn tâm chỉ, pháp viên bỗng nhiên nhíu mày, vừa muốn truy kích thân hình dừng lại, Sở Ly theo phía sau cây đứng ra, mỉm cười nhìn xem hắn, pháp viên, đã lâu không gặp, Sở thí chủ, là ngươi, pháp viên hợp thập thi lễ, nhiều ngày không thấy. Sở thí chủ phong thái càng thắng trước kia. Pháp viên, các ngươi bắt không được cái này pháp hằng. Sở Ly nói. Pháp viên nói, chúng ta bắt không được. tự nhiên sẽ có trong chùa những sư huynh khác xuất động. Pháp Hằng sư huynh là trốn không thoát. Sở thí chủ yên tâm, Đại Lôi Âm tự chưa từng có phản chùa đệ tử có thể đào thoát. Lúc trước Mãnh Hổ trại chuyện gì xảy ra? Sở Ly khẽ nói, các ngươi là sớm muộn có thể đuổi tới phản đồ. Khả năng 10 năm, 20 năm, trong thời gian này không biết đệ tử này làm bao nhiêu ác. Các ngươi Đại Lôi Âm tự tội lỗi lớn. Pháp Viên Hợp Thập Tiên một tiếng Phật hiệu. Sở Ly lời này trực chỉ bản tâm. Pháp Viên không thể cãi lại, lại không để bụng, Đại Lôi Âm tự lại có mặt khác thuyết pháp. Thế sự mọi người có mọi người nhân duyên cùng vận mệnh. Phản chùa đệ tử làm ra chư ác, cũng là nhân quả tuần hoàn chi đạo. Chết thảm ở phản chùa đệ tử chi thủ, khả năng kiếp trước mắc nợ hắn nợ. Nơi này lúc trả nợ, trồng cái gì nhân, kết gì đó quả, mà phản chùa đệ tử làm ra như vậy ác, tự có kết quả chờ lấy hắn. Sở Ly nói, nếu như ta giết hắn, các ngươi sẽ không giống bên trên một lần Mãnh Hổ trại đệ tử vậy. Tìm ta báo thù à? Đại Lôi Âm tự đệ tử tự nhiên do tự quy trừng trị. Không cần phải sở thí chủ phí sức. Pháp Viên nói. Sở Ly khẽ nói. Nói như vậy, ta giết Pháp Hằng, các ngươi Đại Lôi Âm tự muốn báo thù cho hắn. Có phải hay không? Pháp Viên trầm ngâm nói. Ngoặc kép. Như vậy đi, lần này coi như ta rõ thí chủ hỗ trợ. Sở Ly nở nụ cười. Ngươi tiểu hòa thượng cuối cùng có chút lương tâm. Tốt a, ta sẽ hỗ trợ. Bất quá, sở thí chủ, ta có một chuyện muốn nhờ. Pháp Viên thuyết đạo. Sở Ly cười nói. Không thể điểm ra thân phận của hắn. Pháp Viên chậm rãi gật đầu. Hợp Thập nói. Sở thí chủ trí tuệ hơn người. Tốt, ta ưng thuận chính là... Sở Ly cười híp mắt nói, nhưng muốn nói là chúng ta quốc công phủ thu thập này ra hòa. Ngoặc kép, tốt, Pháp Viên gật đầu, hai người theo như nhu cầu, không còn gì tốt hơn. Bên trên một lần giết không chết Sở Ly phía sau, Đại Lôi Âm tự liền không còn đuổi giết hắn, không nghĩ tới kết thiện duyên vào lúc này có hảo báo. Sở Ly nói, Pháp Viên, ta rất hiếu kỳ. Vị này Pháp Hằng đến cùng luyện võ công gì? Pháp Viên lộ ra khó xử thần sắc. Sở Ly nói. Thiên ưng thần công. Pháp Viên kinh ngạc. Sở Ly chậm rãi nói. Thiên ưng thần công. Thân Pháp này xác thực kỳ dị. Đúng rồi. Ta nghe nói quý tự còn có một loại A-tu-la thần công. Không biết là thật là giả. Sở thí chủ coi là thật học thức uyên bác. Pháp Viên thở dài nói. Thiên ưng thần công. Nghe nói truyền thừa từ Linh Ưng, quy lực kinh người, đáng tiếc ưng tính hung lệ, không có thâm hậu Phật Pháp vô pháp khắc chế. A tu la thần công cũng giống vậy a. Sở Ly nói, ta có thấy người tu luyện này không? Ai? Pháp Viên nghiêm sắc mặt. Sở Ly nói, Hoàng tử An Vương. Pháp Viên nhíu mày trầm ngâm. Sở Ly cười nói, An Vương được từ cấm cung, chắc là tới từ các ngươi Đại Lôi Âm tự a. Các ngươi Đại Lôi Âm tự võ học đều là tai họa. Động một chút lại xảy ra vấn đề. Pháp Viên nói. Chỉ cần Phật Pháp tinh thâm. Tự nhiên hóa lệ khí vì tường hòa. Không có việc gì. Đáng tiếc có mấy cái Phật Pháp có thể tinh thâm. Sở Ly nói. Ném các ngươi Đại Lôi Âm tự đều là chạy võ công đi. Không phải thật sự vì Phật Pháp. A Tu La Thần công có thể có khắc chế Pháp. Hắn là nên A Tu La Tâm. Pháp Viên nói, Sở Ly lắc đầu nói, không rõ ràng, có gì khác biệt, như được A Tu La Tâm, sự tình vẫn còn có thể vì. Pháp Viên thở dài nói, như không được A Tu La Tâm, A Tu La chi lực yêu cầu thân thể tiếp nhận, hóa thành A Tu La thân, kia càng là tu luyện, tính cách càng có xu hướng lạnh lùng, sát lục chi ý càng ngày càng đậm, dù cho Phật Pháp cũng vô pháp áp chế. Vô pháp áp chế sẽ có hậu quả gì? Sở Ly nói. Hắn tu vi biết càng ngày càng sâu a. Ngoặc kép, là, Pháp Viên thở dài. A tu la thần công tiến cảnh kinh người. Chuyện này ta cần hướng trong chùa bẩm báo. Không thể coi thường. A tu la thần công một khi luyện thành. Thiên hạ thương sinh gặp nạn. Quý tử có thiên thần cao thủ. Giết là được. Sở Ly cười nói. Pháp Viên lắc đầu. Atula, việc này không có đơn giản như vậy. Sở thí chủ, rất cảm ơn. Sở Ly mỉm cười nói. Cự tuyệt là không cần. An Vương hắn đã luyện thành. Cái thứ nhất muốn giết chính là ta. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.